Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011. Chương 1011 Thông Phòng Nha Đầu. Minh Ca thật hận không thể trợn trắng mắt ngất xỉu đi, Tống Tiểu Tráng ra hỏa này nhìn Hầu Tinh Hầu. Tinh Lão Cơ Linh. Như thế nào loại sự tình này thượng chính là cái một cái dùi đều chát không đi vào Du Mộc Ngật đáp. Đâu, hơn nữa người này rõ ràng cùng nàng xin lỗi đâu. Lại càng thấu càng gần. Đột nhiên liền há mồm cắn ở nàng môi. Nụ hôn này đối Minh Ca tới nói quả thực là lung tung rối loạn. Sử thượng nhất tao, gia hỏa này dùng đầu lưỡi ở nàng trong miệng qua một lần. Cùng thanh khiết quét rác giống nhau. Góc cạnh kẽ răng đều không buông tha, mấu chốt nhất là hắn thân mình áp Minh Ca trên người. Đôi tay gắt gao phủng Minh Ca đầu, Minh Ca đẩy không khai, thật là nội thương, quét tước một vòng sau. Tống Tiểu Tráng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra buông ra Minh Ca. Hãy còn lầm bầm lầu bầu, Minh Ca, ta giúp người đem miệng lộng sạch sẽ, ngươi đừng nóng giận. Ngươi trong miệng hương hương, không cái kia thượng sặc vị. Minh Ca, nguyên lai này không phải ở hôn môi a ngọa tào. Nguyên lai là nàng hiểu sai, chính là nàng giờ phút này tâm càng ni ma hỏng mất. Nàng hôm nay tâm vẫn luôn liền ở đi xuống lạc a lạc. Mỗi lần đều cảm thấy không có gì càng không xong. Sau đó phát giác, còn có so này càng không xong tồn tại. Tống Tiểu Tráng ngột không tự biết chính mình lời nói có vấn đề. Nhìn Minh Ca khuôn mặt cùng với Minh Ca run run lông mi. Thân thể thực thành thật lại bắt đầu cọ Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca, ta khả năng muốn làm đau ngươi. Ngươi đau thời điểm liền nói được không? Chạy nhanh a ngọa tào. Minh Ca mặt đỏ hồng nói không nên lời nói. Xem ở Tống Tiểu Tráng trong mắt. Liền cảm thấy Minh Ca đây là thẹn thùng đâu. Hắn tất tất tác tác đi thoát Minh Ca quần áo. Minh Ca vì hôm nay buổi tối mở màn dễ dàng điểm. Cố ý hệ chính là thắt dây lưng. Nhưng không nghĩ tới Tống Tiểu Tráng xả a xả đem nút thòng lọng xả thành bế tắc. Sợ Minh Ca sẽ phát giác sinh khí. Hắn hai tay đồng thời ra trận dùng sức xả. Ân. Quần áo suy lạp một tiếng. Dây lưng trực tiếp bị Tống Tiểu Tráng kéo xuống, tay chạm được Minh Ca bóng loáng thân thể. Tống Tiểu Tráng thân thể run rẩy, nho nhỏ trắng này một hồi công phu lại có điểm chịu đựng không nổi tưởng lại phun ngụm máu. Hắn hoãn mấy hoãn mới đem nhà mình đệ đệ trấn an trụ, Minh Ca. Ta muốn kia gì? Có bản lĩnh không nói lời nào quang làm việc. Minh Ca môi hơi hơi nhấp như cũ vẻ mặt thẹn thùng, quá gấp gáp Tống Tiểu Tráng không có bất luận cái. Gì khúc nhạc dạo, lột Minh Ca quần áo, lại nâng Minh Ca chân liền đĩnh đạc vọt, động tác như vậy. Không đau chính là người sắt a, mấu chốt nhất là. Nima cũng chưa tìm được động liền chơi bóng. Minh Ca hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, nàng Cúc Hoa thiếu chút nữa bị chọc bạo. Làm sao bây giờ, nàng từng phút từng giây muốn dùng chính mình kỹ xảo cấp trước mắt nam nhân thượng một đường hưởng. Thụ chung thân khóa, Tống Tiểu Tráng kỳ thật so Minh Ca càng đau a. Này đau đớn làm Tống Tiểu Tráng ngao thấp thấp kêu một tiếng. Nếu không có nhà mình tức phụ ở, hắn thật muốn xúc thân thể đem chính mình kia cảm giác chặt đứt giống nhau tiểu đệ cấp ôm lấy. Oa. Cũng may đau đớn tới mau đi cũng mau. Cũng bởi vì này đau đớn, Tống Tiểu Tráng lý trí cuối cùng thu hồi. Hắn nghĩ tới những cái đó họa vở thượng cái gọi là khúc nhạc dạo. Lúc này mới kinh giác chính mình quá gấp gáp. Liền bước đi đều quên không còn một mảnh. Tống Tiểu Tráng một bên điều chỉnh chính mình chiến lược mục tiêu, một bên thấp giọng chột dạ vô cùng đi hỏi Minh Ca. Minh Ca, ngươi không sao chứ? Minh Ca lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Lão nương sự lớn đi, lão nương Cúc Hoa đều mau băng phân. Tống Tiểu Tráng liền nhẹ nhàng thở ra, nghe Minh Ta vẻ mặt mê hoặc hỏi hắn, ngươi vừa mới như thế nào lạp? Tống Tiểu Tráng nào dám nói chính mình mệnh căn tử thiếu chút nữa đoạn rớt nói a. Chỉ nói lắp nói, ta không có việc gì. Hắn tay bắt được Minh Ca một chỗ màn thầu, này mềm mại xúc cảm rời đi hắn lực chú ý, thả nghe được Minh Ca kia thấp thấp hừ nhẹ thanh. Hắn nháy mắt như là có động lực giống nhau lại bắt đầu khắp nơi khai phá, tuy rằng ngay từ đầu lăn lộn rất nhiều lần, Tống Tiểu Tráng mới rốt cuộc chơi bóng nhập động. Bất quá gia hỏa này có thể tìm đối địa phương, Minh Ca này đánh đáy lòng thật đúng là nhẹ nhàng thở ra a. Nàng thời thời khắc khắc đều ở rối rắm muốn hay không đem người đẩy ngã, chính mình xoay người làm chủ. Bất quá vì nhà mình hán tử về sau tính tích cực cùng với mặt mũi, nàng cuối cùng là nhịn, đêm nay thượng đối Minh Ca tới nói không có nửa điểm mỹ diệu tình đáng. Nói, là nữ nhân sợ nhất gì? Đệ nhất chính là phá thân, đệ nhị là gặp được cái không có nửa điểm kinh nghiệm nam hài tử, này hai điểm thực bất hạnh đều bị Minh Ca đụng phải. Bị Tống Tiểu Tráng bạch tuộc giống nhau ôm vào trong ngực, Minh Ca tỏ vẻ vì chính mình về sau tính phúc sinh hoạt, nàng nhất định phải chế định dạy dỗ kế hoạch, cho dù là cái du mộc ngật đáp, nàng cũng muốn đem người cấp dạy dỗ thành một cái đáng phu. Nga, nói sai, hẳn là dạy dỗ thành một cái hảo trượng phu. Đại khái là có trưởng bối dặn dò, Tống Tiểu Tráng đêm nay thượng tuy rằng đem Minh Ca lăn lộn cái quá sức, bất quá hắn liền phải Minh Ca một lần, cái khác thời điểm đều là chính hắn ở các loại tưởng tượng các loại tóc rối huy, cách khác vuốt vuốt. Minh Ca liền sẽ lôi kéo Minh Ca tay nhỏ đi chạm vào hắn nào đó thân sinh tiểu đệ, cách khác ôm Minh Ca liền sẽ lăn qua lăn lại lung tung xoa xoa, đương nhiên. Thiên mau lượng thời điểm, Minh Ca mơ mơ màng màng cảm thấy phía dưới lạnh căm căm, ngẩng đầu một nhìn. Bạch tuộc giống nhau bắt lấy nàng nam nhân chính quỳ gối giường đất phía dưới phủ phục bò cùng tiểu quỷ ở giống nhau đang ở trộm ngắm nàng nơi nào đó, Minh Ca hai chân đã bị hắn phân khai. Cũng bởi vậy mới có vèo vèo vèo gió lạnh chui vào động cảm giác, Minh Ca vừa động. Tống Tiểu Tráng lập tức bò lên thân nằm ở Minh Ca bên người. Tức phụ, ngươi tỉnh a, thiên còn sớm, ngươi lại ngủ nhiều một hồi đi. Minh Ca nhấp môi trừng mắt ra hỏa này, Tống Tiểu Tráng hắc hắc hắc ngây ngô cười. Tức phụ, ngươi thật là đẹp mắt, ra hỏa này trong miệng đẹp không phải là chỉ kia địa phương đi. Minh Ca sụ mặt hỏi, nơi nào đẹp? Tống Tiểu Tráng đôi tay ôm lấy Minh Ca, đem chính mình đầu trực tiếp áp thượng Minh Ca ngực chỗ. Tức phụ nơi nào đều đẹp, thấy thế nào đều xem không đủ. Minh Ca đẩy đẩy hắn, rời giường trước, chăn đệm giường thu thập một chút đi. Khăn trải giường là cái hồng khăn trải giường, bất quá cũng không chịu nổi mặt trên vết máu tử. Tống Tiểu Tráng lập tức đáp ứng. Tam hạ hai hạ đem chăn đều điệp khởi, sau đó xả hồng khăn trải giường chiều nhà ở ngoại chạy đi. Minh Ca vội kêu, ngươi lấy cái khăn trải giường làm gì đi? Kia khăn trải giường lén lút tẩy còn không kịp đâu, gia hỏa này như vậy liền gióng trống khua chiêng ra bên ngoài cầm đi đâu? Mẹ ta nói ngày hôm sau muốn đem này khăn trải giường treo ở viện môn khẩu gậy gộc thượng. Minh Ca tưởng tượng hạ kia hình ảnh, lập tức đầy đầu hắc tuyến, lăn trở về tới. Tống Tiểu Tráng nhanh nhẹn lăn trở về. Tức phụ, di sự, đem thứ này phóng trong ngăn tủ. Minh Ca dừng một chút bổ sung, loại đồ vật này làm gì quải trên cửa đi. Ngươi không e lệ ta e lệ, tức phụ a, đây chính là ngươi kiêu ngạo đâu. Về sau hàng xóm tới, vừa thấy tới cửa này khăn trải giường, liền biết tức phụ ngươi về sau là cái có thể cho Tống gia quang tông diệu tổ hào tức phụ. Tống Tiểu Tráng nói lời này thời điểm vẻ mặt ngạo kiều cùng đắc ý. nhìn đến mọi người đều phun tào Tống tiểu tráng, mập mạp ta thật sự đau lòng. Người xấu liền không thể nghênh thú Bạch Phú Mỹ Lạp. Các ngươi làm nhân gia Mã Vân nhưng sao sống nha. Hết chương.